Chương 285, người đi làm việc. 8. Đột nhiên, có một người nữ sinh đẩy ra Hàn Nặc trước mặt, còn cầm cái điện thoại đối diện Hàn Nặc, như là tại ghi chép video, tiếng nói lớn tiếng mà bén nhọn chói tai. Hàn Nặc đồng học, xin hỏi ngươi muộn như vậy cùng Nghiêm Du Thành đồng thời trở về, các ngươi là ra ngoài hẹn hò sao? Hàn Nặc bị dọa đến một cử động cũng không dám, vẫn luôn hướng phía sau tránh. Thế nhưng là nàng chính ngồi ở xe đạp phía trên, như thế nào tránh QNZ không tránh được bao xa. Nghiêm Du Thành vươn tay ngăn tại Hàn Nặc trước mặt, đối đặt câu hỏi nữ sinh nói, vị bạn học này, chúng ta muốn về trường học, mời ngươi tránh ra một chút. Nghiêm Du Thành QNZ mặc kệ. Mặc dù hắn cùng Hàn Nặc thương lượng xong muốn ở cửa trường học tách ra, nhưng nhìn hiện tại tình huống, rất rõ ràng hắn không thể đem Hàn Nặc một người bỏ ở nơi này. Hắn nhất định phải chờ nàng mới có thể càng nhanh rời đi nơi này. Trước mặt nữ sinh đột nhiên nở nụ cười gằn, đem đầu mâu nhắm ngay Nghiêm Du Thành. Nghiêm đồng học, người gấp gáp như vậy rời đi có phải hay không chột dạ? A Lâm Việt cùng Hàn Nặc vừa mới tuyên bố chia tay, ngươi liền cùng Hàn Nặc cùng nhau đồng tiến đồng xuất. Chẳng lẽ ngươi chính là cái kia tiểu tam ngươi nói bậy bạ gì đó nha? Hàn Nặc đột nhiên kích động đến kêu to lên. Ta cùng Nghiêm Du Thành chẳng qua là bình thường đồng học quan hệ. Chúng ta hôm nay ra ngoài cũng có chuyện mà thôi, những này người rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Tại sao có thể nói xấu Nghiêm Du Thành là nàng? Cùng Lâm Việt ca ca tiểu tam nàng bị người tự nhiên hiểu lầm coi như xong, nhưng là không thể để cho Nghiêm Du Thành cứ như vậy bị người bêu xấu phải không? Nữ sinh kia lại cười. Kia Hàn Nặc đồng học mời ngươi giải thích một chút, ngươi cùng Nghiêm Du Thành hôm nay là làm cái gì đi tới ngươi lại vì cái gì mặc hắn áo khoác, còn ôm hắn đâu? Hàn Nặc giật mình. Mới phát hiện chính mình hai tay thế mà còn ôm vào Nghiêm Du Thành trên lưng, vội vàng hoảng hoảng trương trương cầm xuống tới. Ta nàng muốn làm sao giải thích đâu, tổng không có khả năng trực tiếp trước mặt nhiều người như vậy nói nàng là đi Nghiêm Du Thành kết tử nhan làm công a, nói ra người khác cũng chưa chắc tin nha, nàng đường đường Lâm gia đại tiểu thư. Ai sẽ tin tưởng nàng là thật tâm đi làm công, nói không chừng người khác sẽ càng thêm hiểu lầm đâu, cho rằng nàng là tại lung tung lập lý do lừa gạt bọn họ. Ta cùng Hàn Nặc ra ngoài làm cái gì, cớ ơn nở giải thích với các ngươi sao? Mời người tránh ra. Nghiêm Du Thành luôn luôn lạnh lùng đã quen, cho nên đối người cu nở dê không có gì tốt tính tình. Giờ phút này hắn chỉ muốn mau chóng mang theo Hàn Nặc từ nơi này rời đi, cũng không lo được cùng khách nhân tức giận hung chi, người trước mắt như thế hùng hổ doa người. Hắn cũng căn bản không cần thiết kha cờ hờ khi vơ y, nàng cũng không biết người này đến tột cùng lai lịch ra sao, vẫn luôn tại nơi này châm ngòi thổi gió. Nghiêm Du Thành mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng là cũng không dám tùy ý phỏng đoán. A đại như vậy đại, dạng gì học sinh đều có, nói không chừng chính là cái nào thầm mến Lâm Việt nữ sinh, đến vì hắn bênh vực kẻ yếu đâu không giải thích chính là chấp nhận thôi. Nữ sinh kia vẫn như cũ không buông tha ép hỏi, Hàn Nặc đồng học. Ngươi nói ngươi cùng Nghiêm Du Thành không có quan hệ mập mờ, nói Nghiêm Du Thành không phải tạo thành ngươi cùng Lâm Việt chia tay nguyên nhân, như vậy mời ngươi nói cho chúng ta biết, ngươi cùng Lâm Việt vẫn luôn hảo hảo, vì cái gì đột nhiên liền tuyên bố. Chia tay đâu, ngươi hỏi thăm bạn học chung quanh, hỏi thăm bọn họ tin hay không, ngươi cùng Nghiêm Du Thành trong lúc đó là trong sạch không tin. Không tin. Bạn học chung quanh nhao nhao lắc đầu biểu thị không tin, đằng sau số ít người vốn là còn chút do dự. Nhưng là nghe được người phía trước đều khẳng định như vậy nói không tin và o về sau, bọn họ cu nở dê đi theo không tin. Hàn Nặc ngẩn người. Muốn đi đi không được, muốn nói cũng không biết nói cái gì. Ai đến nói cho nàng, nàng rốt cuộc nên làm như thế nào a?